Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 207, chấp bút khai thiên, quẻ cánh như núi, quẻ đài như trạch, núi trạch trung sức rơi xuống phía dưới Thái A Sơn. Kỳ thật Thái A Sơn chỉ là một ngọn núi lẻ loi trơ trọi trong hỗn độn. Bốn phương xoay tròn không phân rõ trên dưới, hai quẻ rơi vào hỗn độn dưới chân Thái A Sơn bên trong. Liền không một tiếng động, không giống như các quẻ tượng khác lôi minh nóng nảy, lại nhuận vật im ắng, hỗn độn lăn lộn dưới Thái A Sơn đều bình ổn lại. Không biết bao lâu, lấy quẻ khôn làm trung tâm, cấn nổi trung sức, một mảnh hỗn độn hóa thành đại địa giãn ra. Đỉnh đầu nhật nguyệt, dưới chân đại địa, nội thế giới xuất hiện hình thức ban đầu. Kỷ Phi Tuyết bày ra trận pháp trên Vân Mộng Trạch đã toàn bộ hủy bỏ. Nàng sợ trận pháp trở ngại huyền hoang giới đối với Tô Hòa. Thanh Long thân rồng to lớn quay quanh, đem Tô Hòa vòng ở trong đó, cẩn thận nghiêm túc che chở. Trong miệng lại xì một tiếng khinh miệt, đám lão quy kia không chịu trách nhiệm, quát con khai thiên, bọn chúng thế mà đến cũng không tới. Không có đảm đương như thế thì cần gì rùa con, đổi thành con rồng không tốt sao? Không biết đám gia hỏa kia đang làm gì? Mới nghe nói bọn chúng bưng hang ổ của đằng xa, liền đạt được tin tức của cổ lạc, muốn nó chiếu cố một chút con non nhà hắn. Toàn tộc bế quan, sợ không phải một đám rùa bất học vô thuật, đang cắm bổ nhào vào hang ổ đằng xa đấy chứ. Đương nhiên đây là phỏng đoán trêu chọc của nó, chỉ là đằng xa, ba đầu rồng so đá để diệt tộc. Long quy nhất tộc, sợ là rất có thu hoạch, nhất là nhìn thấy linh xà trên lưng Tô Hòa, nó càng thêm vững tin suy đoán của mình. Ngày đó chiến đấu bên ngoài thất tuyệt bí cảnh, nó nhìn rõ ràng, trên lưng lôi cũng có một con rắn, chỉ là đã mọc cánh. Long quy nhất tộc tất nhiên đang dòm ngó đằng xa, Lạc từng nói có tiểu quy này, long quy nhất tộc vạn năm bên trong tất thành tứ linh mạnh nhất. Chính là vì nguyên nhân này, vạn năm không có khả năng, chính là bạch linh năm đó cũng dùng gần 2 vạn năm mới đuổi kịp bước chân của bối. Thậm chí đến chết đều không siêu việt thái tổ của chính mình. Long quy muốn làm nhất tộc mạnh nhất, ít nhất phải có 2 vị thái tổ tồn tại, long tộc nó rồng nhiều, liền có 2 vị thần long cấp lão tổ. Tiểu quy này, tạm thời còn nhìn không ra có thiên phú như vậy. Tối thiểu nhất trong vạn năm không có khả năng thành tựu độ cao thái tổ. Hắn độ kiếp nhanh, khai thiên nhanh, nhưng hai cái này càng nhiều dựa vào cơ duyên, mà không phải thiên phú. Tô Hòa sinh trưởng ở Thanh Nguyên, Thanh Long nhìn rõ ràng, đơn thuần thiên phú, chư thiên vạn giới khó có ai siêu việt Bạch Linh, không có khả năng Long quy ra mặt chính là Bạch Linh. Nó nghĩ như vậy, Tô Hòa khai thiên trong giới châu, vẫn còn tiếp tục, hoặc là nói vừa mới bắt đầu. Tiên thiên bát quái xuất hiện chỉ là đặt vững cơ sở khai thiên. Tại đạo môn mà nói đây là nền tảng của vạn vật. Tựa như địa thủy phong hỏa của Phật gia, bên ngoài giới châu sông núi vẽ hành, một mảnh lại một mảnh biến mất không thấy, cũng không giống như Thái A Sơn trực tiếp bị kéo vào nội thế giới giới châu, mà là vẽ hành tan rã. Bên trong nội thế giới có núi cao nhô lên, có sông lớn chảy xiết, có đại dương mênh mông hiện ra ở bốn phương, bát quái trôi nổi, định trên dưới khoảng chừng xung quanh bốn phương tám hướng, định từ xưa đến nay xuân hạ thu đông, vũ trụ cố định, ngoại giới thiên địa chúc phúc đột nhiên tăng cường, đám người xem lễ, từng cái kinh hỉ ngẩng đầu. Giờ phút này có không ngừng thiên địa linh lực quán trú vào trong cơ thể bọn họ. Cỗ linh lực này khác với linh khí vất vả thu thập, còn phải luyện hóa, tiến vào thân thể lập tức dung nhập khiếu huyệt, kinh mạch bên trong, trực tiếp hấp thu bổ dưỡng. Tất Phương hơi biến sắc, cỗ linh lực này còn nghe được, nhưng lại như thế nào? Hắn độ kiếp cũng đồng dạng đạt tới trình độ này, so tài một chút xem ai tiếp tục thời gian dài. Trong nội thế giới giới châu, Vu đã không thể đứng trên nhật nguyệt treo trên bầu trời, không còn gánh chịu, thân thể rơi xuống, đứng tại đỉnh Thái A Sơn. Trông về bốn phía, hỗn độn bị bát quái phá vỡ, lại lật lăn lộn muốn tuôn đến, muốn đem mảnh thiên địa mới mở này một lần nữa quy về hỗn độn. Xung quanh bốn phương tám hướng, hỗn độn như mây vàng, cuồn cuộn lấy hướng vào phía trong thế giới đè xuống, Vu lại không nhúc nhích, chỉ nhìn bát quái trôi nổi. Đây là bát quái hắn vẽ ra khai thiên, khác biệt với tiểu bát quái trong đạo cơ, không có quá nhiều thần dị, bát quái không phản kháng hỗn độn, mà lóe lên bay đi bốn phương, dung nhập sông núi, dòng sông, gió mát, hỏa viễm, bên trong, bên ngoài giới. Đám người nghi hoặc một tiếng, thiên địa chúc phúc trở nên yếu đi, long quy khai thiên kết thúc. Tất Phương khẽ giật mình, trong mắt tinh quang thoáng hiện, rát rát kêu 2 tiếng, giống như cười lại như chim gọi, hết rồi, long quy khai thiên, chỉ có vậy thôi, chiếm thân phận long quy, không đến 1 năm liền khai thiên, kết quả là mở ra cái này. Long quy này sợ không phải vừa ngưng tụ ra khai thiên thần khí, lập tức liền đến khai thiên, chẳng lẽ chỉ vì ngay trước mặt mọi người tại long thần tế, vớt vát một cái thanh danh thiên tài. Nhưng khai thiên đường đường là long quy mà lại như thế, làm trò hề cho thiên hạ. Năm đó hắn khai thiên, thiên địa chúc phúc kéo dài trọn vẹn 2 ngày 1 đêm. Nó vỗ cánh vội vàng cao ngạo đảo mắt, tựa như người khai thiên thất bại không phải long quy, mà là khai thiên của nó thành công, tiến giai mở thiên tam nặng. Kỷ Phi Tuyết đại mi nhíu chặt ở vườn trong rừng dưới trạch thủy, nhìn chằm chằm hình tượng trên bụng cóc. Đây là nàng lấy thủ đoạn đặc thù, đem vẽ ảnh nội thế giới của Tô Hòa bắn ra. Nếu không phải hồn thú chủ nhân là một thể, rất khó làm được điều này. Kỷ Phi Tuyết nhìn Vu Chấp Bút Khai Thiên, không nói một lời, lại nhìn hỗn độn phục đến cũng không có ý tứ ra tay trợ giúp. Khai Thiên là sự tình của chính thần thú, những người khác giúp không được. Coi như Bạch Linh thiết kế vạn năm, giúp Tô Hòa ngưng tụ đạo cơ, cũng muốn Tô Hòa tự mình đi tiểu thế giới đan thất. Cảm ngộ núi non sông ngòi kia, trải qua tẩy lễ thế giới đan thất, tự mình hộ pháp, ngưng tụ quẻ tượng hiện thân, ngay cả gánh chịu quẻ tượng sơn thạch, tuy là bạch ngọc mai rùa của Bạch Linh biến thành, nhưng mai rùa này trên người Tô Hòa choàng không biết bao lâu. Cùng Tô Hòa cùng nhau độ thiên kiếp thành tựu Long Quy. So với nói là mai rùa bạch ngọc của Bạch Linh, không bằng nói là sớm bị thiên địa chứng nhận, thành đồ vật của Tô Hòa, Long Quy khai thiên, Kỷ Phi Tuyết giúp không giúp được gì. Nàng nhìn về phía Đông Vân Sơn, nghĩ đến việc có nên đem ý thức của Tô Hòa kéo về hay không. Không có ý thức chủ động khống chế, toàn bằng giới châu tự hành khai thiên, rất khó, không biết Bạch Linh cùng Tô Hòa có kế hoạch gì, mục đích làm như vậy là gì, nhưng đối với một đầu Long Quy mà nói, tầng thứ nhất là tu đi cơ sở điện cơ, là lần khai thiên trọng yếu nhất, không thể đua, kiên nhẫn quẻ thổ lộ thế giới bản nguyên, khai thiên thần khí tích lũy đến mức sớm đạt cực hạn. Chỉ cần đem ý thức của Tô Hòa kéo về, tầng thứ nhất không phải là vấn đề gì. Bên trong Đông Vân Sơn, Hồng Nhạn rơi xuống một mảnh bên hồ, thân thể run rẩy không ngừng, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, phảng phất trời sập, nó không hiểu cảm giác được một hồi sợ hãi, hẳn là có chuyện lớn bằng trời phát sinh, tộc quần diệt sạch. Hồng Nhạn không biết, cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy có cái gì đó đè ép đến nó thở không ra hơi. Ngẩng đầu lên thì thấy mây đen cuồn cuộn hướng mặt đất đè xuống. Mưa to sắp tới, cuồng phong nổi lên, cát vàng bay đầy trời, cảm giác đè nén càng nặng hơn. Hồng Nhạn ngực bụng kịch liệt phập phồng, nhìn lên bầu trời, có vũ yến bay thấp xuống, bị đặt trên mặt nước kêu, cha cha, dưới thiên tượng như vậy, vạn vật đều thấp bé. Hồng Nhạn thở hổn hển, rốt cục hướng về phía bầu trời kêu to một tiếng, vỗ cánh bay lên, xoay quanh thừa phong, lên như diều gặp gió, nó muốn xông ra khỏi đám mây đen này. Đôm đốp, một tiếng sấm sét xé rách mây xanh, tựa như thượng thiên không cho phép một con chim phàm làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Mưa to như chút nước, Hồng Nhạn kêu to, nhìn lôi điện, trong mắt ý chí kiên định như đao, hai cánh vỗ thẳng vào trong mây đen, đôm đốp, sấm sét lại vang lên, chiếu sáng bầu trời, trong mây đen một con hồng nhạn tả xung hữu đột, phá mây mà lên, mở, trên đỉnh Thái A Sơn, Vu bỗng nhiên đứng dậy, hai tay mở ra, tựa như một con hồng nhạn, nhún người nhảy lên, lên như diều gặp gió đánh tan mây xanh, ngay tại cửu thiên chi thượng, vận dụng ngòi bút như bay, lăng không viết từng đạo quẻ tượng, 64 quẻ vờn quanh như rồng, tựa như từng mai đại pháo, đánh về xung quanh bốn phương tám hướng, nện vào trong hỗn độn. Những quẻ tượng này không giống tiên thiên bát quái, có các loại diệu dụng, mà chính là đơn thuần khai thiên, đơn thuần oanh kích hỗn độn, lăn lộn trở về hỗn độn gặp được chân chính thiên địch. Mỗi một quẻ tượng xông vào trong hỗn độn liền ầm vang nổ tung, từng mảnh hỗn độn hóa thành bản nguyên nhất khí tức, tràn vào nội thế giới cuồn cuộn khuếch trương ra phía ngoài, tốc độ nhanh chóng đến mức Kỷ Phi Tuyết cũng phải cắn môi. Kinh ngạc, trên giới châu, sông núi vẽ ảnh liên miên biến mất, mỗi khi biến mất một mảnh, bên trong giới châu liền có địa vực tương ứng sinh trưởng. Cánh đồng tuyết, hải dương, bãi cỏ, hoang mạc, bên trên vân mộng trạch, đám người xem lễ vừa vui sướng, thiên địa linh lực tràn vào thân thể với lượng lớn hơn trước, mà lại càng lúc càng nhanh, không hề có dấu hiệu dừng lại. 64 quẻ khai thiên, chỉ đơn thuần khuếch trương nội thế giới, thời gian tiếp tục rất lâu, một ngày, hai ngày, bảy ngày, khai thiên vẫn chưa kết thúc. Đến ngày thứ hai, tất phương hô hấp đã trở nên lớn hơn. Đến ngày thứ bảy, khi mỗi vị người xem lễ đều hình thành vòng xoáy linh lực trên đỉnh đầu, linh lực không cần tiền mà chủ động chui vào trong cơ thể đám người, thì Tất Phương đã thở hổn hển, linh lực chẳng những không biến mất, mà chất lượng còn cao hơn. Tất Phương hô hấp trở nên thô lỗ như bể rách, trên thân hỏa diễm bốc lên, tựa hồ muốn tách từng đạo vòng xoáy linh lực ra, sự coi nhẹ và vui vẻ trong mắt nó khi vòng xoáy linh lực xuất hiện chợt biến thành điên cuồng. Sao lại thế này? Vòng xoáy linh lực là dị tượng chỉ xuất hiện khi hắn khai thiên đệ nhị trọng. Hắn vẫn là thiên tài nhất tộc Tất Phương, có bao nhiêu thần thú phải mở đến tam trọng thiên mới có thể mang đến vòng xoáy linh lực? Long Quy này rõ ràng đã đến cuối cùng, vì sao lại lần nữa phát lực, thậm chí xuất hiện vòng xoáy linh lực. Dưới nước trong vườn rừng, ánh mắt Kỷ Phi Tuyết ngưng tụ, nhìn cái bụng cóc, Vu đến cùng vẫn là bị ý thức của Tô Hòa ảnh hưởng. Dù sao nhục thân là của hắn, giới châu là của hắn, nội thế giới cũng là của hắn, Kỷ Phi Tuyết nhìn ra được, viên đan dược kia có tác dụng ngăn cách ý thức, nàng giống như cố ý để ý thức của Tô Hòa ở bên ngoài. Giới châu tự chủ khai thiên, nhưng đan dược hoàn mỹ đến đâu cũng không thể triệt để ngăn cách ý thức. Thần hồn và nhục thân vẫn còn, ý thức bắt nguồn từ thần hồn, đây là quan hệ không thể tách rời, làm sao có thể triệt để ngăn cách. Nội thế giới, đỉnh đầu nhật nguyệt luân chuyển, có tinh thần hiển hiện, nội thế giới của Tô Hòa kịch liệt bành trướng, Giới Châu lên núi xuyên vẽ ảnh từng mảnh tan rã. 7 ngày trôi qua, vẽ ảnh đã biến mất đến 70%. Kỷ Phi Tuyết lại khẽ lắc đầu, nàng không biết Bạch Linh đã làm ra một đạo cơ như thế nào. Lấy 64 quẻ làm cơ sở, lại thai nghén vạn năm, nếu ý thức của Tô Hòa còn tại, tự mình chủ trì khai thiên, lần thứ nhất khai thiên liền có cơ hội túm toàn bộ vẽ ảnh vào thế giới. Không hiểu Bạch Linh vì sao nhất định phải ngăn cách ý thức của Tô Hòa. Tự nhiên khai thiên thì có ích lợi gì? Vu khai thiên, nhưng Vu là khai thiên thần khí tự nhiên hình thành trong nội thế giới. Hắn không phải người, chỉ là một khí cụ, pháp bảo, binh khí, hắn bản thân đã là đồ vật của tiểu thế giới này. Kỷ Phi Tuyết nghi hoặc, chỉ thấy trong nội thế giới của Tô Hòa, một màng mỏng đặc thù dần dần thành hình phía sau tinh không. Bao phủ toàn bộ nội thế giới lại, thế giới thai màng địa y, Kỷ Phi Tuyết bóp nát chén trà trong tay, pháp lực tụ tập lại không dám làm văng một giọt nước nào. Đôi mắt đẹp của nàng thất thần, gặp phải chuyện khó nhất, nội thế giới cũng có thể có địa y, một tòa thế giới có hay không địa y là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Địa y chẳng những bảo hộ thế giới bên trong, mà còn, sau khi thế giới trưởng thành, hóa thành cơ sở tiến giai của thế giới, 3000 đại thế giới đều là tự nhiên hình thành, ngoại giới sở dĩ có hỗn độn quấn quanh, chính là do địa y tan rã mà ra, có địa y mang ý nghĩa hỗn độn sẽ quấn quanh, mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Thần thú bình thường, hỗn độn bên trong giới châu có định lượng, kích thước thiên địa trong mỗi tầng được định bởi hỗn độn. Tứ linh đủ cường đại, cũng là vì bốn linh giới châu có hỗn độn phong phú, mở ra thiên địa rộng lớn vô ngần, Tô Hòa có địa y. Chương 208, ta không tính được tới ngươi, địa y. Kỷ Phi Tuyết trầm mặc, đây chính là tính toán của Bạch Linh sao? Có lẽ Tô Hòa hiện tại không cảm giác được, bởi vì khai thiên chưa hoàn thành, thất trọng thiên kết thúc, bên trong thiên địa trưởng thành đến cực hạn, khó mà khuếch trương, chỉ có thể từng chút cường hóa thiên địa đã có, đến lúc đó địa y hóa thành hỗn độn, thần thú khác tiến giai chậm chạp, nội thế giới của Tô Hòa lại có một tầng hỗn độn bao bọc, vẫn cứ không ngừng khuếch trương, chênh lệch ngày càng tăng, nhưng con đường này rất khó, có địa y bao bọc, những lần khai thiên sau này sẽ càng khó khăn, địa y là bảo vệ nhưng cũng là trói buộc, tựa như một tầng áo giáp, nhốt nội thế giới của Tô Hòa bên trong, nhất là, lần thứ hai khai thiên lại không có con đường Bạch Linh thiết kế sẵn. Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, tiểu nha đầu, tật xấu thích tính toán người khác vẫn không sửa được, người tốt với người khác chưa chắc đã cảm kích đâu. Địa y xuất hiện, sau này khai thiên sẽ khó khăn, Bạch Linh có nghĩ đến vấn đề này. Địa y xuất hiện, tách rời hỗn độn và nội thế giới, hỗn độn không còn nổ tung, khai thiên tựa hồ kết thúc, vòng xoáy linh lực trên đỉnh đầu đám người xem lễ chậm rãi tiêu tán. Từng người lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối, có tiểu đồng tử nhìn Tô Hòa mà thở dài, phúc lợi khai thiên như vậy, thật hy vọng Long Quy khai thiên vĩnh viễn không ngừng lại. Đa tạ Tô Hòa tiền bối, không biết ai hô lên trước, trong khoảnh khắc khắp nơi đều là âm thanh cảm kích, Tô Hòa tiền bối vạn phúc. Ta biết Tô Hòa tiền bối, hồn thú của hắn tự giới thiệu đấy, có người kiêu ngạo khoe khoang, khai thiên kết thúc, Thanh Thương phóng người lên, vung đuôi thẳng lên giữa mây, nó còn phải lưu tâm đến tình hình long tộc bên trong Long Môn. Long Môn đặc thù, chỉ có người chủ trì nghi thức như nó mới nhìn thấy được tình hình bên trong Long Môn. Rời đi mấy ngày đã là thất trách, Thanh Thương rời đi, đám người lập tức nhìn Tô Hòa, đã thấy đóa kim liên hộ thân kia đã khép kín, đem Long Quy bao ở trong đó, Long Quy tiền bối đang củng cố cảnh giới, hay là ý thức hóa thú chưa kết thúc? Có người xì xào bàn tán, củng cố cảnh giới thôi, ý thức hóa thú, ý thức bên trong sẽ lâm vào trạng thái phong bế, khai thiên 7 ngày, ý thức bên trong tỉnh lại lâu như vậy, hóa thú hẳn là thất bại rồi. Ý thức bên trong thức tỉnh trong thời gian ngắn không ảnh hưởng hóa thú, nhưng nếu liên tục thanh tỉnh, hóa thú chắc chắn thất bại. Đi sớm thôi, Kỷ Phi Tuyết lách mình mà đi, hướng về phía Tô Hòa. Thanh Thương đi sớm quá, khai thiên đã kết thúc, nhưng xảy ra sự cố, Bạch Linh lợi hại đến đâu cũng không thể tính đến chi tiết những chuyện xảy ra sau vạn năm. Thế giới này không thể coi là hoàn toàn tự nhiên mở ra, nó kỳ thật vẫn nhận ảnh hưởng từ ý thức của Tô Hòa. Không có con hồng nhạn vỗ cánh bay kia, Vu cũng sẽ không đánh ra 64 quẻ để khai thiên. Ý chí phá vỡ mây xanh của Tô Hòa đã ảnh hưởng đến Vu. Địa y chưa hình thành hoàn toàn, đôm đốp, một đạo thiểm điện nổ tung trong tầng mây, trong mây đen một con hồng nhạn phá mây bay ra, bị thiểm điện chiếu rọi, cái bóng dài rơi xuống trong mây, nó cúi đầu nhìn xuống bầu trời mây đen nồng đậm, giờ phút này mưa to tầm tã, lại là thời tiết này. Lại là mưa to liên miên, Đông Vân Sơn hàng năm cứ đến tháng 6 tháng 7 là có mưa to sao? Năm ngoái cũng có trận mưa lớn như vậy, nó thừa dịp mưa to đi thính hải hồ, năm nay lại thế, a, à, hồng nhạn ngơ ngẩn, ký ức đặc khôi phục, ký ức ào ạt khôi phục, nông trường, sói hoang, long thần tế, đặc huấn, thất tuyệt bí cảnh, xuyên qua, kiếp trước, từng giờ từng phút khôi phục, ly hồn đan phân âm dương, ý thức bên này vô sự, chân thân bên kia mở thiên địa, thân thể đồng thời tiến giai, hiệu quả gan nhỏ khoảnh khắc tiêu trừ. Ký ức vừa khôi phục, giọng cóc liền vang lên dưới đáy lòng, đi theo ta, đại não phảng phất bị người dùng móc túm mạnh một cái. Hồng nhạn run rẩy, hơn phân nửa ý thức bị túm về bản thể, Long Quy mở mắt, liền cảm thấy thân thể khác biệt, lực lượng bàng bạc sôi trào mãnh liệt trong cơ thể, giới châu tăng vọt 3 vòng, hơn phân nửa sông núi vẽ ảnh lại biến mất. Khai Thiên, không giống như hắn đang vẽ mặt, chỉ có thể mở trăm dặm thiên địa này thần thức rộng lớn, bảy thành sông núi vẽ ảnh của giới châu đều bị kéo vào. Thiên địa như vậy, hẳn là vượt qua tuyệt đại đa số thần thú khai thiên nhất trọng, thậm chí vượt qua nhị trọng, có bao nhiêu thần thú khai thiên xong xuôi, giới châu vẫn còn sông núi vẽ ảnh tồn tại. A, tiểu đệ đệ sững sờ rồi. Vậy ngươi không muốn địa y trong nội thế giới, lột ra cho ta nha. Giọng yêu khí của Kỷ Phi Tuyết vang lên trong tai Tô Hòa. Địa y, Kỷ Phi Tuyết, lại nhìn trộm, Thúy Hoa, Tô Hòa hô to, hồn thú và chủ nhân một thể, có thể biết được tình hình khai thiên của hắn chỉ có Cóc. Tôn Tạc, chuyện này cũng lộ ra cho người ngoài. Cóc ủ rũ xuất hiện trong giới châu, không phải con ếch không hăng hái, mà là địch nhân quá cường đại, trước mặt Kỷ Phi Tuyết, nó không có cơ hội phản kháng. Huống hồ, hai loại đan dược ngươi dùng để khai thiên đều do trưởng công chúa làm ra. Ngươi tin vị này không biết chuyện sao? Giọng Kỷ Phi Tuyết chỉ sợ thiên hạ bất loạn lại vang lên trong tai Tô Hòa. Cha cha, muốn đánh hồn thú sao? Ta có roi ra, ngươi cần không? Cóc lắc đầu như đồng hồ quả lắc, nói cho Tô Hòa kia yêu nữ không nghe thấy, rồi nhấc chảo chỉ lên trời, ra hiệu tình thế nghiêm trọng. Nhìn ra bên ngoài nội thế giới của Tô Hòa, bên ngoài là một lớp thai màng cùng màu với hỗn độn. Rất đẹp, nhưng thai màng như một quả bóng bay, vẫn còn miệng thổi chưa khép, giờ phút này lỗ hổng đang dần mở rộng, nếu không quản, thai màng sớm muộn cũng sẽ tan hết. Ơ, nhìn thấy trọng điểm rồi à nha? Kỷ Phi Tuyết truyền âm, muốn vỡ nát hơn nửa nội thế giới, tu bổ địa y không? Rất có lời, thế giới nát, chỉ cần hỗn độn đầy đủ, còn có thể chậm rãi diễn hóa, địa y không có, là hết thật đấy. Nhưng địa y là cái gì Tô Hòa biết rõ cũng chưa được mấy ngày. Làm sao tu bổ? Tô Hòa thử điều động lực lượng nội thế giới, dũng mãnh lao về phía địa y, ý đồ tu bổ, nhưng lực lượng thế giới vừa chạm vào địa y, lỗ hổng trên thai màng lại càng mở rộng, không thể dùng man lực tu bổ, luyện hóa, dung nhập. Giọng Kỷ Phi Tuyết vang lên, lần này không có yêu khí, hai đoàn mềm mại bị nhét vào tay nàng. Tô Hòa mở mắt nhìn, là hai cái địa y giống hệt nhau, đừng nhìn nha, nhìn cũng bất bạch cho, hai tấm địa y này ngươi nợ ta hai cái ân tình. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, Tô Hòa, yêu nữ, đây vốn là đồ của ta, hai tấm địa y này đã được luyện hóa, lực lượng thế giới ban đầu đã bị loại bỏ, hiện tại là hai tấm thai màng thế giới hoàn mỹ tinh khiết. Hai cái nhân tình, coi như phí luyện hóa. Tâm thần Tô Hòa khẽ động, địa y bay thẳng vào nội thế giới, hóa thành hai đoàn thạch trạng vật, trực tiếp xuất hiện ở lỗ rách trên thai màng thế giới. Dán lại, bổ thiên hoàn thành bổ thiên thất bại, hai khối địa y vừa dán vào đã rơi xuống, địa y thế giới chân thật hoàn toàn khác biệt với nội thế giới. Chúng không có khí tức của thế giới bên trong, Tô Hòa không biết làm sao, nhìn lỗ rách càng lúc càng lớn, hạ quyết tâm, ý thức khống chế khai thiên bút ném về phía hai đoàn địa y. Nếu nói vật gì trong nội thế giới có khí tức mạnh nhất, trừ Thái A Sơn, chỉ có khai thiên thần khí, vu và bút là một thể, ném ra một cái kia theo sát phía sau, giữa vu và bút, Tô Hòa hỏa bút, mỗi lần khai thiên ngưng tụ một lần khai thiên thần khí. Tầng thứ nhất đã oanh mở, khai thiên thần khí của tầng thứ nhất không còn tác dụng. Vu bị ném đến cạnh địa y, khoanh tay nâng hai đoàn địa y, làm hình nữ hoa vá trời, bay lên, đem địa y lấp vào lỗ thủng, thân hình tan ra, tán thành điểm điểm tinh quang dung nhập địa y, hai loại địa y hoàn toàn khác biệt cứ vậy bị hắn dán lại. Địa y ngoại lai không phải sản phẩm của nội thế giới. Vu lợi dụng thân thể dung hóa thành bổ thiên thạch, Tô Hòa trầm mặc, hắn có ý thức không? Tô Hòa hỏi, Cóc lắc đầu, hẳn là không, đây chỉ là phản ứng theo quy tắc, mục đích tồn tại của khí khai thiên là khai thiên, thai màng có hại nó sẽ tự động tu bổ thai màng. Tựa như nam châm sẽ chủ động bám vào đồ sắt, quy tắc là như thế, chỉ là sự tình tu hành hơi phức tạp thôi. Vu không phải người, là khai thiên khí, sau khi tiêu tán, một nửa tinh quang dung nhập địa y, tu bổ thai màng, một nửa tinh quang dung nhập trong khai thiên bút. Khai thiên bút từ bầu trời rơi xuống, lơ lửng tại Thái A Sơn đỉnh, Tô Hòa đảo mắt một vòng nội thế giới, thần thức ý niệm rời khỏi giới châu, chậm rãi mở mắt ra. Kỷ Phi Tuyết ngồi bên cạnh trên kim liên, khẽ đi lại bàn chân, Tô Hòa mở mắt, nhìn về phía nàng. Kỷ Phi Tuyết khanh khách một tiếng, chớ nhìn ta, không phải lỗi của ta, nàng biết rõ Tô Hòa đang nhìn cái gì, đây là việc tu bổ địa y, tự mình cảm giác được hiệu quả của địa y, biết rõ ngày sau khai thiên gian nan gấp đôi, nên đến chỗ nàng ấm ức, nhưng nàng có biết tình huống này đâu, người cùng Bạch Linh làm ra chuyện tốt, nhìn ta làm gì, ta đoán sửa đổi tức giận, trưởng công chúa ngón tay ngọc tại mi tâm một điểm, một đạo huyễn ảnh bắn ra trên kim liên, đó là một đạo bóng hình xinh đẹp khuynh quốc, chính là thân ảnh nữ tử đã từng múa cho Tô Hòa xem dưới ánh nhật nguyệt. Là trạng thái thân người của Bạch Linh, Kỷ Phi Tuyết nhìn đạo bóng người này, nghiến răng nghiến lợi, cái tiểu ni tử này, làm thủ đoạn trên ký ức của nàng, nàng một mực không phát hiện đoạn ký ức này, mãi đến khi Tô Hòa tu bổ địa y, khí tức địa y hoàn chỉnh tràn ra sát na, đạo ký ức này mới nổi lên, đây là lặng lẽ khảm lên ký ức bị chém xuống của nàng. Bạch Linh xuất hiện, lại chưa từng có động tác, một đôi mắt có chút ngốc trệ, thoáng như người mù, Tô Hòa nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, trưởng công chúa dựng thẳng một ngón tay lên bên môi, suỵt, đây là một mảnh nhỏ khảm nạm trong trí nhớ bị chém ra của ta. Cho rằng Bạch Linh mượn nhắn lại đưa cho ngươi, Tô Hòa lẳng lặng chờ đợi, một lát sau, hư ảnh Bạch Linh nhoẻn miệng cười, nói, xin lỗi tộc đệ, che giấu ngươi một chuyện, ngày sau địa y xuất hiện, việc khai thiên của tộc đệ sợ phải gian nan vô cùng. Thực sự thật có lỗi, ta không dám nói thẳng với ngươi, chỉ e tộc đệ biết được, không còn dám khai thiên như vậy nữa. Nàng không giải thích nhiều, chỉ khẽ lắc đầu, vô luận như thế nào, việc này là ta không đúng, thi thể trong mộ mặc cho tộc đệ nhụt chí, muốn chém giết muốn róc thịt tất cả đều được, lại có chút hàm ý nhận phạt nhận đánh. Nàng yên tĩnh một lát, lại nhẹ nhàng nói, ngày sau tộc đệ vạn sự coi chừng, ta giúp không được ngươi, ngươi vốn là đặc thù, vận mệnh không lường được, lúc trước nhưng bằng may rùa mang theo, hơi chút suy tính, bây giờ tộc đệ khai thiên, thế giới chi lực tràn đầy, liền lại không có khả năng bói toán, đây là lần cuối cùng ta bói toán, cũng là một lần cuối cùng giúp ngươi. Nàng yên tĩnh hồi lâu, ngay tại lúc Tô Hòa cho là ký ức đã phát ra xong xuôi, mới lại nỉ non nói khẽ, vạn năm, quá lâu, ta không tính được tới ngươi. Hình tượng đến đây liền đình chỉ, ký ức hóa thành bụi bặm tan biến không thấy. Chẳng biết tại sao, trong lòng Tô Hòa ngạnh ngạnh không thoải mái, hắn nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, hỏi, nàng vì sao không nhảy thoát, không hô hào để người ta gọi tỷ tỷ, không chơi ác không nhảy thoát, ngược lại một mảnh yên tĩnh, tựa như một vị nữ tử điềm tĩnh, ngay cả ngữ khí đều mang mấy phần tiêu điều, khiến Tô Hòa đè nén khó chịu, cực kỳ không quen. Kỷ Phi Tuyết không nói gì, chỉ nhìn qua phương xa, lẹt xẹt gót sen, linh nhi trên mắt cá chân vang đinh đương. Chương 209, Bạch Hổ, tiểu đệ đệ, chúng ta đem Bạch Linh lôi ra đánh một trận đi. Kỷ Phi Tuyết đột nhiên quay đầu, hướng Tô Hòa nói, người này quá đáng ghét, cùng nàng làm bằng hữu, nửa điểm niềm vui thú đều không có, thần thần bí bí chẳng biết tại sao, tựa như nàng biết rõ toàn thiên hạ bí mật, nhưng hết lần này tới lần khác giấu giếm ngươi, lại còn an bài tốt hết thảy, khiến người ta cực kỳ khó chịu, còn sống thời điểm tật xấu này còn không nghiêm trọng, 6000 năm này càng thêm rõ ràng, nàng chết rồi, Tô Hòa nói. Kỷ Phi Tuyết lườm hắn một cái, tin, loại thuyết pháp này cũng chỉ có đám long quy sắt ngu ngơ kia tin. Đây cũng là một đầu long quy, trên thân lớn đầu rắn, đều nhanh quên ngươi họ gì. Tô Hòa trầm mặc một lát, quỷ, Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, cười không ngừng trang điểm lộng lẫy, trưởng công chúa loạn chiến, nụ cười ngưng lại, thân hình run lên hóa thành bọt biển tản ra, không biết đi nơi nào, những tồn tại đỉnh cấp chư thiên này, độn pháp đều không dấu vết, ngay cả không gian ba động cũng không có, tiếp xuống làm gì, cóc đâm mai rùa trên linh xà. Hỏi, linh xà không còn là triệt để hư ảo, cóc có chút ít cảm nhận, nhưng cũng vẻn vẹn mạnh hơn so với đâm vào nước hồ một chút xíu mà thôi. Củng cố cảnh giới, tiết lộ tình báo, Tô Hòa không xác định nói, cóc, ngươi là nắm giữ bí mật long thần tế, muốn tiết lộ ra ngoài sao? Tô Hòa chậm rãi nhắm mắt lại, Đông Vân Sơn, đôi mắt ngốc manh hồng nhạn lóe sáng lên, hắn thay đổi phương hướng, hướng Tam Sinh Môn phi hành, trí thông minh ký ức khôi phục lại chiếm lĩnh cao điểm. Chuyện lúc trước thấy tự nhiên nhớ tới. Phong Dịch Cư cùng Đằng Xà muốn gây sự tình, hắn nên đi thông chi Tô Hoa Niên một tiếng, bảo nàng mang theo Phong Nha Nha núp ở tiểu thế giới. Chớ xuất hành, nếu có thể, lại mời trưởng giáo Huyền Thiên Môn đi một chuyến Đông Vân. Chỉ là chuyện trong chốc lát mà thôi, Kỷ Phi Tuyết cùng Thanh Long khẳng định không thích hợp, giờ phút này Long Thần Tế mới bắt đầu, bọn hắn không thể ly khai Vân Mộng Trạch, tốc độ hồng nhạn quá nhanh, đem hết toàn lực một ngày cũng chỉ bay 2-3 ngàn dặm. Tam Sinh Môn đã không xa, Tô Hoa hai ngày liền đến, cửa lớn tiểu thế giới khóa chặt. Tô Hoa Niên ẩn vào ngoài cửa, Thanh Xà ngay tại bên cạnh, một người một rắn nhìn một cái Bạch Viên đang mờ mịt trên sườn núi trụi lùi. Đổi khỉ a, nguyên lai Phong Nha Nha tuyển định là một đầu hắc viên làm vật dẫn ý thức hóa thú. Giờ phút này lại thành Bạch Viên, Tô Hòa từ đỉnh đầu Bạch Viên lướt qua, chưa từng kinh động nó, vỗ cánh rơi xuống bên cạnh Tô Hoa Niên, rát rát, kêu hai tiếng mới phản ứng được, thú ý thức hóa chỉ là thú bình thường, không nói được tiếng người, đang chuẩn bị lấy chảo làm bút, viết chữ, Tô Hoa Niên đã nhìn qua. Ánh mắt lướt qua ánh mắt của hắn, run lên một lát, hết thảy hiểu rõ, nhẹ nhàng cười nói, Long Thần Tế hóa thú, cho rằng muốn ngươi dung nhập đàn thú, trải qua một đoạn dãy dụa sinh tồn của thú loại phổ thông. Chứ không phải muốn ngươi đổi cỗ thân thể trở về, như vậy liền đã mất đi ý nghĩa. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc xanh thảm, nhẹ nhàng điểm một cái, chân nguyên ngưng tụ hóa thành tiên kiếm, dán tại dưới bụng hồng nhạn, không cho hắn cơ hội giải thích, siêu một tiếng chở hắn phóng lên tận trời. Tô Hòa, rát rát, rát, rát, Tô Hòa kinh hoàng kêu to. Kiếm kia lại hóa một đạo quang mang, mang theo hắn thẳng hướng bắc đi, tốc độ nhanh chóng viễn siêu phi thuyền, chớp mắt xuyên qua Đông Vân, một đường hướng bắc, nó bình thường chỉ là một con chim phàm, giãy giụa cũng không được, cuồng phong đánh vào mặt mũi, một thân lông vũ bị đè trên người, thành một con gà gầy. Bên trong Đông Vân Sơn, Tô Hoa Niên đại mi cau lại nhìn về phía Thanh Xà. Hắn đang nói chuyện sao? Tô Hoa Niên không hiểu thú ngữ, Thanh Xà há to miệng, hai tiếng ban đầu mang theo đùa giỡn, nàng thực sự không phiên dịch ra miệng, chỉ phiên dịch phía sau. Đằng Xà cùng trưởng môn tập hợp một chỗ, không biết muốn làm gì, hắn bảo chúng ta mang theo Nha Nha lập tức trở về tiểu thế giới. Con chim kia, hẳn là Long Quy a. Tô Hoa Niên trầm mặc một lát, vậy thì trở về đi. Phong Nha Nha hóa thú, không biết khâu nào có vấn đề, sau khi hóa thú rất bị bài xích trong tiểu thế giới. Luôn có thú loại động một chút lại muốn tập kích nàng. Vừa mới bắt đầu Tô Hoa Niên còn không tham dự, mặc kệ tự sinh tự diệt, kết quả ức hiếp càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến khi hắc viên ban đầu bị tập kích chí tử. Lần nữa hóa thú là một đầu bạch viên, vẫn như cũ bị tập kích, bất đắc dĩ mới lặng yên không tiếng động đưa nàng chuyển đến bên ngoài tiểu thế giới. Ở chỗ này quả nhiên không còn gặp tập kích, nhưng tương đối, Đằng Xà càng thêm nguy hiểm, trở về tiểu thế giới, chỉ có thể chọn một mảnh hòn đảo, đem thú loại có uy hiếp chí mạng đối với bạch viên trừ bỏ trước một bước. Cam đoan bạch viên sinh tồn, không biết như vậy hóa thú có ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng hay không. Nếu có ảnh hưởng, chỉ có thể làm lại một lần, mạo hiểm mang theo nàng ly khai nơi đây, trốn đi thật xa, không bị người tìm tới cho đến khi hoàn thành hóa thú. Thanh Xà muốn nói lại thôi, Tô Hoa Niên nhìn qua, ngươi làm sao nhận ra hắn là Long Quy, không nghe hiểu chim đang nói gì, Thanh Xà làm sao nhận ra được, kia hoàn toàn chỉ là một con hồng nhạn bình thường mà. Nhìn còn rất ngon miệng, Tô Hoa Niên nhẹ nhàng lắc đầu, không biết, Tô Hòa một đường bay đến, tiên kiếm dưới thân cũng không phải là pháp bảo chân thực, chỉ là một đạo chân nguyên ngưng tụ, nguyên nhân chính là như thế tốc độ lại nhanh hơn mấy phần. Xông ra Đông Vân Sơn, chân nguyên hao hết tiên kiếm tiêu tán, hồng nhạn vỗ cánh rơi trên mặt đất, chu vi hoàn toàn mờ mịt đều là biển trúc, nơi này lại cho Tô Hòa một loại hấp dẫn không hiểu. Không đúng, không phải biển trúc hấp dẫn Tô Hòa, mà là Tô Hòa hấp dẫn biển trúc, tựa như một con cẩu nhỏ nhìn thấy chủ nhân về nhà. Toàn bộ rừng trúc đều đang hoan hô, Tô Hòa cẩn thận cảm ngộ, khí tức biển trúc hơi quen Âm Dương Ngọc Bội, trước đây sau khi đánh giết Lục Minh cùng Kiều Linh, trên thi thể mở ra một đóa Tịnh Đế Liên Hoa, hoa rơi quả chín, rơi xuống đất là một đôi ngọc bội, phân âm dương, tên Định Tình, ngọc bội này còn được xúc sắc gia trì, tăng lên gấp 3 thuộc tính, ngọc bội là chìa khóa, phải có người nam nữ hữu tình cùng cầm một nửa, liền có thể tiến vào động phủ. Tô Hòa một mực không biết động phủ ở đâu, không ngờ lại ở chỗ này, Lục Minh cùng Kiều Linh ngược lại là có thể chạy, lấy đạo hạnh khải linh cảnh bước thứ 6 thuế phàm của bọn hắn. Ngự kiếm tới đây, vừa đi vừa nghỉ ít nhất phải 3-4 tháng. Tô Hòa hướng bốn phương nhìn lại, không phát hiện loại tồn tại động phủ, ngược lại là trong rừng trúc nhìn thấy một vòng cảnh sắc kỳ dị. Vài con gấu trúc hài lòng lăn lộn trong rừng trúc, còn có hai con ngay bên cạnh Tô Hòa cắn xé đánh nhau. Một con trong đó lỗ tai bị cắn rơi một khối, mặc dù ăn chay, nhưng nó rất hung. Tô Hòa chỉ nhìn một chút, gấu trúc thiếu tai kia liền gầm thét xông lên, móng vuốt vung lên hướng Tô Hòa đánh tới. Tô Hòa giận dữ, ngươi đại gia, nó cắn ngươi thì liên quan gì đến ta? Ngươi một cái ăn chay, bắt chim làm cái gì? Tô Hòa vỗ cánh, vội vàng bay lên, lại bị panda kia đứng lên, hai chảo vừa kéo lôi xuống, một nửa nhạn thân bị dẫm dưới chân xé ra. Hồng nhạn hét lên một tiếng, một mệnh ô hô, một kích chí mạng, ra tay vẫn rất hung ác. Bên trên Vân Mộng Trạch, Tô Hòa mở to mắt, sửng sốt nửa ngày, thở dài, nửa năm làm hồng nhạn thuần túy đều hào hào còn sống. Ký ức khôi phục lại chết rồi, Tô Hoa Niên nợ hắn một cái mạng, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, ý thức triệt để chìm vào nội thế giới sơ khai, còn non nớt. Thời khắc này nội thế giới mặc dù rộng lớn, cũng rất yếu ớt, tùy tiện một ngoại nhân tiến đến, đều sẽ hóa thân siêu nhân, rời núi lấp biển không tính là việc khó. Lực lượng Long Quy có ba nguồn, một là ý khiếu thức hải trưởng thần hồn chi lực, hai là tâm khiếu chân huyết trưởng nhục thân lực lượng, ba là đan điền giới châu trưởng thế giới chi lực, mà xưa nay tiêu hao quy nguyên, là một sản phẩm ngưng tụ tổng hợp, nó ngưng ở giới châu, nhưng chỉ dựa vào giới châu không ngưng ra quy nguyên được. Ví dụ, thần hồn như lửa, nhục thân như nồi nước, giới châu chính là nắp nồi. Lửa đốt nồi, hơi nước mới có thể ngưng tụ thành giọt nước trên nắp. Không có lửa và nồi nước phía dưới, bản thân nắp nồi không sinh ra được nước cất. Giờ phút này quy nguyên toàn thân Tô Hòa cuồn cuộn, tuần hoàn du tẩu trong kinh mạch, mỗi một chu thiên, chân nguyên trải qua giới châu, ẩn chứa thế giới chi lực lại tràn đầy một phần. Hiện tại Tô Hòa củng cố cảnh giới chính là muốn gia cố nội thế giới. Đồng thời khiến cho chân nguyên, nhục thân đều mang theo thế giới chi lực, củng cố nội thế giới là công phu mài nước, không thể hoàn thành trong ngắn hạn. Nhất là bản nguyên thế giới ẩn chứa trong quẻ hàng cơ bản đã khô kiệt. Giờ phút này củng cố nội thế giới, phần lớn phải dựa vào Long Quy thổ nạp hấp thu linh lực ngoại giới. Ý thức đã trở về, Tô Hòa liền triệt để chìm vào tu hành, thời gian một ngày trôi qua, hạ đi thu tới, độ kiếp thành tựu Long Quy đã gần một năm, lần đầu tiên cảm nhận được cảm niệm thời gian của trường sinh trùng. Thật hai mắt nhắm lại vừa mở, thế giới đã thay đổi, mới tới Vân Mộng Trạch, đầy trời phiêu tuyết, chỉ mấy lần nhắm mắt, đã trải qua đông, xuân, hạ, thu. Lá cây ngoại giới đều khô vàng, một năm qua đi, Sơn Hải huyền giới yên tĩnh như thường, Long Quy còn chưa phá xác, ngược lại, tất cả thần thú tham gia Long Thần Tế đều đã trở về. Trưởng thành tranh hào ngôn chí khí không thực hiện được, không có một đầu thần thú nào có thể hóa thú 2 năm. Khi tiếng chuông vang lên trong Long Môn, ý thức của tất cả thần thú đều trở về, tiếng thú gào liên tiếp trên Vân Mộng Trạch, các giống thú mở to mắt, có thổn thức có may mắn, còn có vẻ không quan trọng, tranh đạp nước mà đến rơi vào trên Kim Liên bên cạnh Tô Hòa. Gầm nhẹ với hắn, đợi chút nữa rồi nhập Long Môn, trong Long Môn không cấm tranh đấu, muốn đánh một trận không? Khai Thiên Long Quy mới thật sự là đối thủ, có thể buông tay đánh cược một lần. Long Quy Khai Thiên mới thật sự là đối thủ, có thể buông tay đánh cược một lần. Long Thần Tế có ba khâu, một là tế tự, việc này không liên quan đến chúng thú, là Long tộc tự mình hoàn thành. Hai là ý thức hóa thú đã kết thúc. Ba là Long Môn. Long Môn này vẫn là một cổng không gian, thông hướng nơi nào không xác định, nhưng nhất định là nơi Long tộc lão tổ để lại dấu vết. Long tộc sẽ đi đầu thăm viếng, tế tự, siêu tập khí tức Long tổ, sau đó mở ra cho tất cả thần thú vị thành niên đều có thể tiến vào nơi Long tộc lão tổ từng để lại dấu vết. Ắt hẳn bảo vật mọc thành bụi, ít nhất chịu ảnh hưởng đạo vận của hắn sẽ có mấy loại bảo vật cố định. Trường Thanh Thạch Nhũ là thứ nhất, là vì số ít tế thể trì hoãn bảo bối tiêu tán bản nguyên. Tô Hòa đến Long Thần Tế phần lớn vì cái này, hắn hướng tranh lắc đầu, không tranh không đoạt, không đánh không đấu, hắn đến Long Thần Tế chỉ vì trường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh Thạch Nhũ trong Long Môn. Bất kể là ai, chỉ cần ngăn cản liền không còn là trò chơi. Long Môn rất đặc thù, sau khi rút ra xong đạo vận Long Tổ, ngoại giới kiểm trắc không được, ngay cả quẻ bói toán đều vô dụng, thật bên trong giết người, ai cũng không suy tính ra nhân quả tới, trừ phi đạo hạnh vượt qua Long Tổ. Từng đầu thần Long từ Long Môn trở về, xoay quanh trên cửu thiên, Long Môn bên trong chỉ giữ lại hai con tiểu Long chân sau chưa thành niên. Nhập Long Môn hái bảo, xem như phúc lợi cho tiểu bối, thần thú trưởng thành sẽ không tiến vào, cũng không vào được. Quần Long trường ngâm, ra hiệu có thể nhập Long Môn, Tô Hòa đi đầu đạp mạnh trạch thủy. Sóng nước dưới thân nâng lên, thẳng vào Long Môn, phía sau tiếng phượng hót vang, phượng cổ theo sát, kỳ lân mộc lẹt xẹt bốn vó, tựa hồ muốn hướng Long Môn chạy tới, thân thể lại lui lại, rời khỏi nửa dặm lại bị đàn thú lôi cuốn vào Long Môn. Mới vừa vào Long Môn, một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, chỉ thấy hai đầu kim long xoay quanh bầu trời, phía dưới, trên đỉnh núi, một đầu bạch hổ ngửa đầu gào thét, mở ra huyết bồn đại khẩu, âm thanh chấn động cả vùng. Kia bạch hổ chỉ là hư ảnh, lại khí thế đại dương mênh mông, không hề kém hai đầu kim long. Hai đầu kim long một trái một phải, hô phong hoán vũ, vũ lạc ngưng binh, thẳng hướng bạch hổ. Kia bạch hổ trong trong ngoài ngoài lại chỉ có hai chiêu, há mồm phun ra lôi cầu, âm vang nổ tung trên tầng mây, cự chảo vung lên, bầu trời đều vỡ ra. Thần thú, Tô Hòa hỏi, phượng cổ đốt hỏa diễm trên thân, chiến ý nghiêng nghị nhìn chằm chằm kia bạch hổ. Không phải, tranh cũng vung vẩy cái đuôi, tùy đi chuẩn bị công kích, nào có hổ loại thần thú, hổ chỉ xứng làm phàm thú chi vương. Không có gì bất ngờ xảy ra, phàm thú trong miệng nó đã bao hàm dị thú, trong miệng thần thú chỉ cần không phải thần thú, tất cả đều là phàm thú. Một bên Mộc lần đầu tiên lên tiếng giao lưu, khiếp khiếp nói, nhưng nó cũng không phải dị thú a. Một câu nói kia liền đã dùng hết dũng khí của nàng, nói xong lập tức cúi đầu, không dám nhìn hướng bất luận kẻ nào, cùng kim long rằng co giao chiến. Bạch hổ không phải thần thú, nhưng cũng không phải dị thú, thế giới này không có hổ loại thần thú. Sau khi Huyền Vũ chân thân xuất hiện, Tô Hòa chuyên môn đi truyền thừa biển xem xét, tìm kiếm tư liệu về tứ thánh thú. Thanh long có, thanh thương chính là, chẳng những họ mạnh vẫn là hàng thật giá thật thanh long, mà long tộc cũng lấy thanh long chiếm đa số, chừng 6 đầu, còn lại mới là kim long, bạch long loại hình, liên quan tới Chu Tước, ghi chép bên trong nói không tỉ mỉ. Trong 10 đại tiên môn huyền hoang giới, có Chu Tước môn, trong đó có thần thú Chu Tước, nhưng nó khác biệt với Chu Tước mà Tô Hòa nhận biết. Cái kia chim chóc chỉ là tên gọi Chu Tước, xuất từ phượng tộc nhưng có liên lụy với một mạch phản đồ của phượng tộc, cũng không được phượng tộc tiếp nhận. Huyền Vũ, triệt để không có ghi chép, căn bản không tồn tại loại sinh vật hợp thể hai loại thần thú này. Cho đến khi Bạch Linh luyện hóa đằng xà, làm ra một cái linh xà, hiện tại Long Quy nhất tộc còn đang thai nghén dung hợp. Ngoại trừ Tô Hòa, còn chưa có một con rùa nào phá xác. Về phần Bạch Hổ, liền càng không có, đừng nói Bạch Hổ thánh thú, ngay cả hổ loại thần thú đều không có, thậm chí đều không nghe nói con hổ loại dị thú nào có thể đạt tới thực nhật cảnh. Trước kia Tô Hòa không cảm thấy có vấn đề gì quá lớn. Thế giới khác biệt, tu hành khác biệt, thần thú được sinh ra tự nhiên khác biệt, không có khả năng xuyên việt rồi. Thần thoại của thế giới này cùng truyền thuyết kiếp trước hoàn toàn trùng khớp. Chuyện này không huyền học, chưa nói ra, thế giới này liền thiên đình địa phủ đều không có. Thế giới mặc dù lớn, nhưng trong trường sinh chủng tộc lại có bao nhiêu cơ mật? Nếu thật có, Long Quy nhất tộc không thể nào không biết. Phát hiện ra trạng thái, tiên tôn chuyển thế, trên niên minh kính của Tô Hòa. Tô Hòa chuyên môn sưu tập qua loại tư liệu này. Trong tộc sử của Long Quy có ghi lại rõ ràng về tiên tôn. Mình gặp tiên tôn tại Đê Sơn, Minh là một lão tổ Long Quy khác nằm trong top 30 bạch trạch bảng. Nhưng chết sống không biết, Đê Sơn là tổ địa của Long Quy, Tô Hòa cho đi qua, đã khai thiên, đợi trưởng bối tỉnh lại, nên đi tổ địa một chuyến. Long Quy ghi chép về tiên tôn, nhưng không có thiên đình địa phủ, càng không có tứ thánh thú, nhưng ở chỗ này lại có một đầu bạch hổ, mặc dù nhìn không phải là sinh linh thật sự, hiện lên hình ảnh hơi mờ, tựa như một loại tồn tại linh hồn lôi. Thế giới phía sau Long Môn là địa phương Long Tổ lưu lại dấu vết. Cái gọi là lưu lại vết tích, bằng không ở đây bế quan vài vạn năm, bằng không ở đây từng có đại chiến, cái địa phương này lại có một đầu bạch hổ hư ảnh có thể ngạnh kháng hai đầu kim long. Rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Chương 210, hổ hệ thần thú biến mất. Đang khi nói chuyện, bạch hổ gào thét một tiếng, một viên lôi cầu đánh vào mây xanh, hóa thành dông tố dày đặc đập xuống, rơi vào hai đầu kim long, lập tức long thân vặn vẹo, hai đầu rồng đánh không lại đầu bạch hổ này. Tiền bối Long tộc chân trước vừa đi, bên trong liền có chiến đấu, cố ý giữ lại hạ mục sao? Ngang, Mạnh Huyên một tiếng long ngâm, hóa ra ốc ta, Tô Hòa thân hình lóe lên, dùng thần cơ, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu kim long, Quy Sơn hiển hiện trên lưng, linh xà bàn toàn quy núi phía trên, Tô Hòa trường ngâm một tiếng, đem Mạnh Huyên che chắn dưới thân, lôi điện rơi xuống, nện trên Quy Sơn, linh xà xoay quanh quấn quanh tựa như một trương thái cực. Xoay quanh vung ra lôi điện, tê tê dại dại đau vô cùng. Nhưng không đau đến mức hai đầu kim long không thể tiếp nhận được. Kim long bên cạnh đau đến vạn vẹo, bỗng nhiên quay đầu xông Tô Hòa gào thét, ta đây, không che chở hắn coi như xong, còn vung lôi đình lên người hắn. Long Quy phòng ngự vô song, lực phòng ngự thường vượt quá cảnh giới tự thân, Tô Hòa thật có lỗi, linh xà còn chưa từng dùng thật sự, không quá quen thuộc, huyền vũ chân thân xác thực rất tuyệt, mỗi một bước du động của rắn quấn rùa đều hàm ẩn thái cực đạo vận. Thủ đoạn hóa giải lôi đình, Tô Hòa thậm chí không rõ ràng lắm đã dùng đến. Một kích không xây toàn công, bạch hổ gào thét một tiếng, vung chảo lên không trung, năm đạo chảm kích như kiếm khí xé gió tới. Lại vào lúc này, một tiếng phượng gáy, một mảnh hỏa diễm giấy lên trên không trung, phượng cổ đột ngột xuất hiện, hai cánh chấn động, đạo đạo quang hoa triển khai, tựa như sóng nước dập dờn trên không trung, năm đạo chảm kích của bạch hổ rơi vào trong sóng nước. Tốc độ sinh sinh chậm ba phần, một rùa hai long trên đỉnh đầu, nhờ vào đó cơ hội cấp tốc rời đi, hỏa diễm lóe lên trên thân phượng cổ. Gợn sóng biến mất, năm đạo chảm kích rơi vào trong mây, xé rách một vùng không gian, vết nứt không gian về sau, đen như mực, không biết thông hướng nơi nào. Long Môn giống như một đạo cổng không gian, liên thông đến địa phương Long Tổ lưu lại vết tích, nơi này hoặc ở 3000 đại thế giới, hoặc ở một chỗ bí ẩn khác, mỗi lần Long Thần Tế thông hướng đến những nơi không tương đồng. Tô Hòa thần cơ thoáng hiện, rơi vào bên cạnh Bạch Hổ, ngửa đầu chính là một tiếng thần uy, giống, đối phó với loại sinh vật nửa hư nửa thực này, thần uy thường có thể lập kỳ công. Một tiếng gào thét, Bạch Hổ quả nhiên mê man trong chốc lát, hỏa diễm, đao binh từ bốn phương tám hướng thoáng chốc rơi trên người Bạch Hổ. Hỏa diễm đến từ Phượng Cổ, nàng là hỏa phượng, phượng hoàng chân hỏa có thể đốt vạn vật, đồn đại phượng tổ chân hỏa liền thời gian đều có thể đốt xuyên. Lửa này rơi vào phượng tộc tự thân, chính là thần vật cường đại tu bổ thân thể, rơi vào trên người địch nhân, chắc chắn phải chết, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bạch Hổ gào thét một tiếng, phun ra một viên lôi cầu, lại cũng không dùng để công kích, lôi cầu xuất hiện lập tức bành trướng, bao phủ nó ở giữa, ngăn cản phượng hoàng chân hỏa. Ngay tại lúc đó, công kích của hai đầu kim long đã tới. Hai đầu kim long này đi con đường không khác nhau chút nào, đều coi mình là đao binh để luyện, bỏ qua hết thảy, nặc ở công kích. Mạnh Huyên kéo xuống một đuôi, bóng roi hiển hiện phía trên đuôi rồng. Ba, một tiếng vang giòn, lôi cầu phòng ngự bao phủ trên người bạch hổ nổ tung. Bạch hổ gào thét, lần nữa phun ra lôi cầu, lại đứng không tại khoảnh khắc này. Công kích của kim long bên kia đúng hẹn mà tới, kia kim long quay quanh thân ở bầu trời. Một thanh tiêu thương ngưng tụ tại trung tâm, xé rách không gian đâm thẳng xuống. Ông, một tiếng đinh vào sau lưng bạch hổ, không vào hết một nửa. Bạch hổ quay đầu, một ngụm cắn nát nửa thanh tiêu thương trần trụi bên ngoài. Không quan tâm đến nửa thanh tiêu thương còn khảm trong thân thể. Lại gầm thét một viên lôi cầu đánh về phía Tô Hòa. Nếu không phải bị tiếng giống của con rùa này chấn choáng, mấy con thú khác căn bản không có khả năng đánh cho nó không kịp phản ứng. Lôi điện thiểm nhấp nháy trên lôi cầu, đánh nát không gian, không thể đón đỡ. Tô Hòa lập tức xác nhận. Phòng ngự cao bất ngờ vị sẽ không đau, đón đỡ khẳng định không dễ chịu, thần cơ tránh ra, lại bị không gian nổ nát nhiễu loạn, vừa vặn xuất hiện phía trên bạch hổ. Bạch hổ kia đứng thẳng người lên, hai chảo hướng Tô Hòa móc tới, lãnh mang hiện lên trong mắt Tô Hòa, sơn thần ấn trực tiếp tản ra trong cơ thể, cùng thân thể dung hợp, lấy thân là ấn, ầm vang đánh tới hướng bạch hổ. Mà vào lúc này, một tiếng thét dài giống như hươu giống như trâu, một đạo quang mang xanh biếc rơi trên người Tô Hòa. Tô Hòa chỉ cảm thấy sinh cơ vô hạn, quy lực sơn thần ấn tăng lên gấp bội, một rùa một hổ ầm vang va chạm, lấy chỗ giao giới làm trung tâm, không gian băng liệt từng khúc, lớp giáp ngoài bị hai chảo xé mở, hổ chảo to lớn bắt trên giáp bụng, phát ra âm thanh vù vù chói tai. bản giáp bị bạch hổ xuyên thấu hai điểm, móng tay bén nhọn xé đến huyết nhục, máu rùa rơi xuống. Tô Hòa gầm thét, linh xà trên lưng há miệng táp xuống phía dưới. Giờ phút này, đời trước bạch hổ đang xông vào trung ương giáp bụng Tô Hòa, linh xà cúi đầu chỉ có thể cắn vào sau lưng nó. Thao Thiết Tức Pháp dùng ra, đầu rồng và đầu rắn của Thao Thiết trùng hợp, cắn một cái vào sau lưng bạch hổ. Crack, tiên huyết bắn ra, linh xà kéo xuống một mảnh huyết nhục. Tô Hòa lập tức lóe lên thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Thân hình xuất hiện giữa không trung, lại một đạo lục quang rơi trên người hắn, huyết nhục trong bụng ngọ nguậy khép lại cùng một chỗ, liền bản giáp cũng bắt đầu khép lại. Là Kỳ Lân Mộc sợ hãi gia nhập vòng chiến, địch nhân là một con bạch hổ không biết tồn tại gì. Ba loại khác trong tứ linh đều tham chiến, nàng cảm thấy mình là một trong tứ linh, lại không xuất thủ, về nhà sẽ bị tổ gia mặc áo ếch quật lấy cày. Đầu bạch hổ này không thích hợp, tựa như dị thú, đầu óc chưa mở linh trí không được tốt lắm, nếu không Tô Hòa ngay trên đỉnh đầu nó, hẳn là lập tức xé nát không gian, ngăn cản Tô Hòa đào tẩu. Tô Hòa rơi xuống đất, thương thế huyết nhục trong bụng đã khép lại triệt để, liền tổn thương trên giáp bụng đều khép lại hơn phân nửa. Hắn liếc nhìn Mộc, ánh mắt va chạm với Kỳ Lân, nhãn thần tiểu Kỳ Lân lập tức kinh hoàng trốn tránh. Mèo con, vẫn rất đáng yêu, nói dài sự việc nhanh chóng, từ khi Tô Hòa vào sân đến bây giờ bất quá mấy hơi thở. Thần thú vây xem bên ngoài, đã vỡ tổ, tranh gầm thét, năm cái đuôi đồng thời vung vẩy, hướng bạch hổ phóng đi, thủ đoạn khống chế giữa không trung đã dùng ra. Một đuôi rút ra, một đạo quang mang đánh tới hướng bạch hổ, lại bị một đạo kết giới trong suốt ngăn cản giữa không trung. Quang mang đâm vào kết giới, bắn ngược trở về, rơi vào trên người tranh. Con báo to lớn này lập tức không nhúc nhích, từ không trung ngã xuống đất, nhấc lên một đám bụi trần. Trọng Minh Điểu vỗ cánh rơi bên cạnh tranh, nhìn kết giới kia nói, đừng suy nghĩ, trận chiến đấu này không phải của ngươi ta, nhìn thấy khí tức trên kết giới sao, ngoại trừ tứ linh, những thần thú khác không qua được, đây là sàng lọc đối thủ, thần thú phổ thông liền tư cách đi vào đều không có. Miệng tranh mở rộng, lúc mở lúc đóng, tựa như cá chép lên bờ, nó đang mắng người, mắng rất khó nghe. Trong kết giới, chúng thú nhìn nhau, không phải tranh, bọn hắn cũng không phát hiện ra kết giới tồn tại. Lúc bọn hắn đi vào, không có cảm giác được bất kỳ ngăn trở nào. Tô Hòa nhìn về phía Mạnh Huyên nhìn về phía một đầu kim long khác, hắn là người đầu tiên đối đầu với bạch hổ. Kim long kia lắc đầu, đưa chư vị trưởng bối rời đi, vừa nghiêng đầu phía sau liền có bạch hổ xuất hiện, ra liền đánh ta, không thể giao lưu, giống như một tên điên. Điên coi như xong, hết lần này tới lần khác lại còn mẹ nó rất lợi hại. Thủ đoạn công kích rất kỳ quái, không mang theo thế giới chi lực, không mang theo chân nguyên thuật pháp, ngoại trừ lôi cầu, tựa như toàn bằng bản năng, giống như một đầu dị thú bị bệnh, mà không nhiễm bệnh, nào có dị thú dám công kích thần thú. Tô Hòa quay đầu nhìn về bạch hổ cũng đang nhìn hắn, nói chính xác hơn, đang nhìn linh xà trên mai rùa của hắn, đầu rồng xuẩn của các ngươi đâu. Phượng cổ vẫy cánh không để mình rơi xuống đất, ngoẹo đầu liếc nhìn hai con tiểu kim long. Nàng đang nói về con hồng long cùng thời điểm với nàng. Mặc dù xuẩn nhưng chiến lược cũng rất châu bò. Hai đầu kim long đồng thời lắc đầu, bị thương, lần long thần tế này không đến. Con rồng xuẩn kia quả nhiên không đáng tin, chưa bao giờ có tác dụng vào thời kỳ mấu chốt. Phượng cổ hơi híp mắt lại, bạch hổ bị thương, đừng cho nó cơ hội thở dốc. Tiểu Kỳ Lân thêm công thêm phòng, dốc toàn lực thêm phòng cho Tô Hòa. Ta dùng trận vũ kiềm chế, long quy ngăn cản, kim long phá sát, đầu bạch hổ này không tầm thường, có vấn đề gì đánh ngã lại nói. Thực sự không được trực tiếp giết chết, rất nhiều chuyện còn sống nhìn không ra, chết giải quyết xong có thể một mắt hiểu rõ. Mộc gật đầu, hai con móng trước đạp trên mặt đất, sừng Kỳ Lân nhấp nhoáng quang mang, từng đạo chú pháp rơi trên người Tô Hòa, mai rùa của Tô Hòa thế mà phát ra quang huy bảo khí. Sáng bừng lên, Tô Hòa cảm thụ một cái, cảm giác này cùng nguyên rùa rất giống nhau, hoặc là nói là chúc phúc. Thêm trạng thái, Quy Sơn lóe lên ánh sáng trên bề mặt, liền linh xà quay quanh trên Quy Sơn đều sáng chói. Tô Hòa tự giác ngăn ở giữa bạch hổ và chúng thú sau khi đã thêm xong trạng thái. Móng vuốt bạch hổ rất sắc bén, xé rách không gian tựa như trò đùa, nhưng xé mở lớp giáp ngoài, chỉ xuyên thấu giáp bụng một chút, liền không có khí lực, chỉ bằng vào Tô Hòa liền có thể ngăn lại công kích của nó. Tăng thêm chúc phúc của Kỳ Lân, một móng vuốt kia hẳn là có thể đỡ được triệt đề. Sơn thần ấn va chạm nhẹ trên mặt đất, điều chỉnh đến gấp 6 lần công kích, năm đầu thần thú đều không triển khai lĩnh vực, đầu bạch hổ này không thích hợp. Không có lĩnh vực, bọn hắn năm thú không luyện tập qua hợp kích, triển khai lĩnh vực vội vàng, quấy nhiễu lẫn nhau ngược lại sẽ biến thành chế ước. Nhìn ánh sáng đối diện lóe lên, bạch hổ dự cảm được nguy cơ đến, gào thét một tiếng, trước hướng phượng cổ phóng đi. Tô Hòa lóe lên thân hình, ngăn ở trước mặt nó, thần uy gào thét mà ra, phượng vũ lấp lóe trên thân phượng cổ, từng đạo quang hoa lạc trên người bạch hổ. Bạch hổ trong một thời gian tựa như lâm vào vũng bùn, tốc độ bỗng nhiên rơi xuống. Tô Hòa ánh mắt ngưng lại, sơn thần ấn bỗng nhiên đánh ra. Một viên xúc sắc to lớn, từ trong miệng y phun ra, tựa như một tòa đại sơn oanh kích lên người bạch hổ. Giờ phút này Tô Hòa đã khai thiên, Sơn thần ấn uy lực so với lúc đánh Trọng Minh Điểu không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Sơn thần ấn mang theo thế giới chi lực, kim quang chói mắt tựa như một viên hàng tinh, đâm vào cái trán Bạch Hổ. Cạch, một tiếng này rất ngột ngạt, tựa như hồng trung đại lữ, trực tiếp đánh đầu hổ về phía lồng ngực. Siêu, siêu, hai đạo kim quang hiện lên, hai đầu kim long tựa như hai thanh đại đao, từ không trung chém xuống, bổ lên người Bạch Hổ, thoáng chốc tiên huyết bắn ra, phượng hoàng chân hỏa dưới thân Bạch Hổ nổi lên, trong nháy mắt nhóm lửa cả đầu lão hổ. Đây hết thảy phát sinh trong nháy mắt, cho đến giờ phút này, tiếng gầm gừ của Bạch Hổ mới xuất hiện, trong miệng y một viên đại lôi cầu to lớn nổ tung. Đạo đạo lôi điện bay thẳng về phía chúng thú, bốn đầu thần thú sớm đã phòng bị, khi lôi cầu của Bạch Hổ chưa hiện thân, bọn chúng đã lách mình rơi vào phía sau Tô Hòa, lôi đình như mưa, từng đạo bổ vào mai rùa của Tô Hòa, linh xà xoay quanh, làm thái cực du tẩu, tan mất hơn phân nửa lôi đình, phần còn lại ít ỏi liền Quy Sơn cũng không phá vỡ được. Tô Hòa Sơn thần ấn một ấn tiếp lấy một ấn, từ trên trời giáng xuống, đập Bạch Hổ xuống dưới mặt đất, phía dưới mặt đất, vạn mộc mọc thành bụi, đánh úp về phía bụng Bạch Hổ, có mưa to đổ xuống, hạt mưa vãi đậu thành binh, rơi xuống đất hóa thành chiến sĩ, cũng phóng tới Bạch Hổ. Bạch Hổ gào thét, song chảo vung vẩy, từng đạo chảm kích thẳng hướng bốn phương, chảm kích vào bề ngoài Quy Sơn, lại bị bề ngoài ngăn cản, lần này liền bề ngoài cũng không thể triệt để phá vỡ. Uy lực càng ngày càng thấp, thân ảnh Bạch Hổ càng ngày càng phiêu miểu, sắp tàn ra, chúng thú nhiều lần ra tay, càng thêm điên cuồng, mắt thấy Bạch Hổ sắp tiêu tán, Tô Hòa một tiếng gào thét thần uy lần nữa hô lên. Lần này lại không phải giết địch, mà là tế long thần trước, kế thừa thần thông tế hồn, có thể đem hồn phách địch nhân cầm tù, trong nháy mắt đánh ra đòn đánh mạnh nhất của hắn khi còn sống. Nhưng tế hồn chỉ có thể cầm tù những kẻ cảnh giới không bằng Tô Hòa. Bạch Hổ không biết cảnh giới gì, Tô Hòa tạm thời thử một lần, một tiếng gào thét lại không túm được hồn phách Bạch Hổ. Cảnh giới Bạch Hổ quả nhiên cao hơn hắn, nếu không tế hồn không nói đạo lý, chính là đánh về phía thần thú sắp chết, cũng có thể kéo xuống bộ phận tồn tại của thần thú. Hóa thành đòn đánh mạnh nhất, một kích thất thủ, hai đầu kim long xoay quanh lên trời, ma hoa đồng dạng quấn quanh, đuôi rồng đồng thời nện xuống, Tô Hòa Sơn thần ấn theo sát phía sau, oanh, một kích này lại không có thể ngăn cản, Bạch Hổ ở phía dưới, như đồ sứ, đạo đạo khe hở xuất hiện trên người, y ngẩng đầu nhìn kim long, nhìn phượng cổ, lướt qua kỳ lân, ánh mắt lại rơi vào mai rùa Tô Hòa, nhìn linh xà, lần này y dường như không còn vụng về như vậy nữa. Lục Ngô, Khai Sáng, Sô Ngô, Bạch Hổ lần thứ nhất phát ra âm thanh, lẩm bẩm từng cái từ ngữ, thân thể triệt để vỡ vụn ra. Chương 211, Trảm Tất Phương, Mộc, Phượng Cổ kêu to một tiếng, trên thân kỳ lân lập tức nhấp nháy ánh sáng, từng đạo quang mang rơi vào thân chúng thú, chúc phúc, khu trục, khỏe mạnh, tịnh hóa, những từ ngữ mà Bạch Hổ đọc khi sắp chết không rõ mùi vị. Rất có thể là nguyên rủa, kỳ lân chúc phúc nhằm vào nguyên rủa hiệu quả tốt nhất. Từng đạo chúc phúc được dùng ra, tiểu kỳ lân nghiêng đầu, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, nàng không cảm giác được bất luận cái gì khí tức nguyền rủa. Điều duy nhất không thích hợp chính là đầu long quy kia. Đợi ở nơi đó tựa như bị kinh sợ, kỳ lân lại liên tục mấy đạo chúc phúc rơi trên người long quy. Vẫn không có dấu vết nguyền rủa. Trên thực tế, bốn linh huyết mạch đều có đặc thù, đều có năng lực nhằm vào nguyền rủa. Long quy thiện phòng càng là nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực này. Chân huyết thành binh căn bản không sợ nguyền rủa. Nàng không hiểu nhìn về phía Tô Hòa. Trong lòng Tô Hòa mặc dù không đến mức sóng to gió lớn, nhưng cũng kịch liệt thoải mái, những từ mà Bạch Hổ nhắc đến không phải là nguyên rùa. Đó là danh hào của đông đảo thần thú hệ hổ, Tô Hòa kiếp trước không chăm chỉ đọc sách, nhưng trò chơi chơi không ít, Lục Ngô cùng Khai Minh Thú không chỉ một bộ trong trò chơi y gặp qua. Sô Ngô còn gọi là Sô Ta, y từng thấy trong một bộ phim, rất đáng yêu, cho nên, không phải là không có thần thú hệ hổ, mà là không có ghi chép, bị một bàn tay lớn xóa đi, tựa như quẻ đồng dạng. Chỉ là quẻ xóa không triệt để, chỉ là bị xóa đi ở tầng dưới, tối thiểu nhất Long Quy nhất tộc có quẻ tượng giới thiệu kỹ càng. Long tộc tất nhiên cũng có, Vân Mộng Trạch liền có đổi quẻ, xóa đi tất cả thần thú loại hổ, Tô Hòa không cảm thấy có người có thể làm được, thần thú không giống cái khác, truyền thừa thần thú cũng không lấy phụ tử làm tuyến, thú loại phổ thông thu hoạch được hóa yêu quả, liền có cơ hội kích hoạt huyết mạch thần thú tương ứng. Đi đến con đường thần thú, cho dù tất cả thần thú loại hổ đều bị giết chết, hậu thế đồng dạng sẽ có loại hổ đi đến con đường này. Chỉ cần đi tới, liền không thể nào không bị người phát giác, cho nên thần thú loại hổ xảy ra vấn đề từ căn nguyên. Căn bản không có loại hổ nào có thể chứng đạo thần thú. Ngay cả tứ linh cũng không có ghi chép. Vậy khoảng cách thời gian này không chỉ là trăm vạn năm. Trong tứ linh chẳng lẽ không có tộc nào sống qua trăm vạn năm sao? Ngay cả trong thần thú phổ thông cũng không thiếu những kẻ sống trăm vạn năm. Tô Hòa không rõ ràng, chỉ dựa vào suy đoán viển vông, đoán không ra chuyện gì xảy ra. Đợi Lạc Túc bọn hắn tỉnh lại sau khi phá xác, sẽ hỏi thăm một chút. Tô Hòa hoàn hồn, liền gặp một đầu kỳ lân nghiêng đầu lặng lẽ nhìn y. Đa tạ, ta không sao, Tô Hòa nói với Mộc. Tiểu kỳ lân giật nảy mình, cổ rụt về sau, vô ý thức muốn lui lại, nhưng lại cảm thấy không quá lễ phép, yếu ớt nói, không, không cần cảm ơn. Bạch hổ vỡ vụn, kết giới quay chung quanh bọn hắn liền biến mất không thấy. Tô Hòa truyền âm hỏi thăm Mạnh Huyên, thất tỷ, ngươi có biết Trường Thanh Thạch Nhũ ở nơi nào không? Nơi này là lãnh địa Long tộc, có chuyện gì tìm Mạnh Huyên? Chắc chắn đúng, Mạnh Huyên trên mặt làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, lặng lẽ meo meo hỏi, cho đại điệt nữ của ta. Không đợi Tô Hòa đáp lời, nàng đã truyền tin tức, hướng chỗ sao băng bay thẳng, lấy tốc độ trước kia của ngươi bay ra 2-3 tháng, liền có thể gặp trưởng hình cự sơn, Trường Thanh Thạch Nhũ ở ngay trong núi. Tô Hòa thuận theo hướng mà đuôi rồng chỉ, trên bầu trời chỗ này chỉ có một viên tinh thần kia tựa hồ muốn rơi xuống, dắt theo cái đuôi hẹp dài, hướng mặt đất va chạm, nhưng ở trên bầu trời lại như cố định, cũng không di động nửa phần. Đa tạ thất tỷ, Tô Hòa đáp lại, Mạnh Huyên tùy tiện vung móng vuốt, nhà mình huynh đệ tạ cái gì? Nàng nhíu mày với Tô Hòa, rất có tư thế, lần sau ngươi gánh hát, nhớ mang ta đi nghe. Trường Thanh Thạch Nhũ sau khi thu thập cần phải luyện hóa long khí ngay lập tức, nếu không phẩm chất bị hao tổn, hiệu quả giảm mạnh. Tô Hòa gật đầu cảm tạ, điều này y đã biết từ trước, y đã làm bài tập kỹ càng trước khi đến Long Thần Tế. Hết thảy đều rõ ràng trong lòng, y vỗ móng vuốt xuống phía dưới, một chiếc phi thuyền được thả ra, lướt sóng mà lên, phi thuyền dâng lên, bay thẳng đến địa phương mà Mạnh Huyên nói, phi thuyền này là Thanh Long Thanh Thương tặng cho Tô Hòa khi y bái kiến các vị trưởng bối Long tộc. Trước Long Thần Tế, phía trên không có đình đài lầu các, chỉ là một cái giá trống rỗng, không có công năng gì, chỉ chủ yếu là nhanh. Thật tốt bù đắp nhược điểm tốc độ phi hành quá chậm của Tô Hòa. Trước kia cần 3 tháng mới có thể đến, dùng phi thuyền nhiều nhất chỉ mất hơn nửa ngày. Đây là phi thuyền được khu động bằng linh thạch nguyên tinh. Nếu Tô Hòa dùng chân nguyên để thôi động, tốc độ hẳn là sẽ còn nhanh hơn. Nhưng Long Quy bên ngoài phải biết cách bảo vệ mình, ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ gặp phải cái gì. Chân nguyên sung túc là sự đảm bảo an toàn. Bạch hổ tan đi, các loại thú giống vang lên trong đám thần thú. Có kẻ hiếu kỳ bạch hổ là tồn tại gì, có kẻ hiếu kỳ tại sao lại có kết giới. Nhưng không ai đi lên hỏi thăm, đều không phải là đồ ngốc, đã có kết giới tồn tại, vậy sự kiện bạch hổ rõ ràng là chuyện của tứ linh. Có một số việc biết nhiều, chưa chắc là chuyện tốt, thần thú nhau nhau tản ra, tìm kiếm cơ duyên riêng, lại phòng bị các thần thú đồng hành. Quy tắc trong long môn rất đặc thù, có vết tích và đạo vận do long tổ lưu lại, thần thú bên ngoài không giám sát được nơi này. Những năm qua, không phải là không có tiền lệ thần thú tử vong trong long thần tế, nhưng thiên tài địa bảo đản sinh ở nơi này lại là độc nhất vô nhị. Có nhiều linh thạch hơn nữa ở ngoại giới cũng không mua được. Có bảo vật thậm chí có thể giúp thần thú tiến thêm một bước. Không nói là đạt tới tình trạng tứ linh, nhưng luôn có thể đến gần vô hạn. Đây mới là nguyên nhân thần thú không biết mệt. Những thần thú quen biết nhau, hiểu rõ nhau nhau nhau tổ đội. 2-3 con kết bạn mà đi, một con vũ mục kê vỗ cánh bay không cao không thấp. Mỗi lần đập cánh hai mắt lập tức loạn chuyển, không biết đang dùng đôi mắt đặc thù này để quan sát xung quanh. Hay là phải thanh lý những lông vũ dính trên mắt. À, mắt ngần, ngươi không phải mặc kệ tất phương mà tiến đến rồi sao? Phu Trư lẹt xẹt móng chân hươu đi tới, vũ mục kê liếc nhìn nàng một cái, vỗ vỗ cánh, sương mù, ngươi cũng đến à, nó bất đắc dĩ lắc đầu, bĩu mỏ chim về phía Tô Hòa bay đi, nào, có Long Quy ở đây, tất phương không chịu tiến đến, ta lại không muốn ở cùng tất phương bên ngoài, đành phải tiến đến, vũ mục kê nhất tộc và tất phương không hợp nhau, sao không tìm Trọng Minh Điểu, đều là thần điểu có thần thông tương tự. Vũ mục kê nhất tộc ngược lại có quan hệ không tệ với Trọng Minh Điểu. Mắt ngần lắc đầu, ta không quen Trọng Minh trong lần tiến vào này, mà nó đã cùng tranh đi cùng nhau. Trọng Minh Điểu bị thương không nhẹ, không dám một mình xông vào, sớm kết bạn với tranh, cũng tốt. Phu Trư gật gật đầu, lại khuyên nhủ, ngươi chưa khai thiên, chớ có đi xa, cứ tìm kiếm cơ duyên ở xung quanh, thu hoạch không quan trọng, có thêm kiến thức là được. Mắt ngần hót vang một tiếng, đồng ý, Phu Trư đi bằng bốn vó, đạp đạp về nơi xa, trong trận chiến đầu tiên của Tết. Nó lên chiến trường thiếu chút nữa không có thành tích gì, thậm chí còn gây trở ngại, cuối cùng ngay cả truy kích Long Quy cũng không dám, đã thành trò cười của thần thú. Vũ mục kê mắt ngần xem như là số lượng thần thú không nhiều có thể gọi là bạn của nó. Phi thuyền quá nhanh, không cần đến nửa ngày, trưởng hình cự sơn mà Mạnh Huyên nói tới đã ở ngay trước mắt. Quả nhiên có hình tượng, đứng vững trên mặt đất tựa như một cái cự trường, chỉ là thiếu một ngón út. Thu phi thuyền, Tô Hòa áp xuống, rơi vào trên núi đoạn trường, nhìn chung quanh một lần, nơi này có khí tức Long tộc hoạt động. Long tộc tất nhiên đã thăm dò qua nơi này, đã có sẵn cửa hang để có thể nhập vào trong đó. Y đi vào, đi thẳng theo đường hầm xuống dưới, bên trong núi là một mảnh động rộng rãi, trong đó có một gốc cự thạch hình long huyết thụ đứng vững. Tìm được rồi, trung tâm cây thạch này chính là Trường Thanh Thạch Nhũ, nếu không có Mạnh Huyên chỉ điểm, muốn tìm đến nơi này không biết phải mất bao lâu. Y ngưng tụ thủy thành đao, cẩn thận bổ ra cây thạch, một cỗ long uy từ bên trong cây truyền đến, trong đó một giọt thạch nhũ lớn bằng nắm tay nhấp nhô. Tô Hòa lấy ra thạch nhũ, luyện hóa khí tức chân long bên trong, Trường Thanh Thạch Nhũ được ấp ủ từ khí tức chân long. sau khi ngắt lấy nhưng lại phải luyện hóa khí tức chân long bên trong. Đó là công phu mài nước, Tô Hòa ước chừng phải mất hơn một tháng. Không phải y không thể tăng tốc, y có thể nhanh, nhưng trường thanh thạch nhũ không thể nhanh được. Chân nguyên nhấp nhô chậm rãi luyện hóa, ý thức Tô Hòa chìm vào ý khiếu đạo cung, lần nữa tiếp nhận truyền thừa. Cốc Không cùng y tiến vào Long Môn, việc Tô Hòa khai thiên là chuẩn bị vật tư cho giai đoạn tu hành sau này. Y đang rằng chọn thiên tài địa bảo tại Sơn Hải huyền giới. Lúc này do có Long Môn cách trở nên không liên hệ được, không thể cướp đoạt truyền thừa, Tô Hòa chỉ là tiếp nhận các loại tri thức của Long Quy nhất tộc. Không biết bao nhiêu đời Long Quy tích lũy, tri thức hạo như biển khói, không có vài vạn năm căn bản không học được. Tô Hòa nắm chặt hết thảy thời gian để hấp thu. Thời gian ngày ngày trôi qua, trong Long Môn quả nhiên có thần thú đánh nhau, bảo vật ở nơi này đều là độc nhất vô nhị, đáng giá tranh đoạt, chỉ là vẫn chưa có thương vong. Một dao động pháp lực rất nhỏ truyền đến, Tô Hòa ung dung mở mắt ra, thạch nhũ đã luyện hóa được một nửa, đủ cho Phong Nha Nha sử dụng, nhưng càng có nhiều bảo bối càng tốt. Long thần tế vạn năm mới có một lần, thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thu thạch nhũ, thần thức Tô Hòa nhô ra, chỉ thấy một con vũ mục kê bên ngoài rón rén bố trí trận pháp. Một tầng đại trận bao phủ lấy đoạn Trường Sơn, mắt ngần, Tô Hòa nhận ra nó, là một con vũ mục kê có tính cách không tệ, Cốc không biết thu nó bao nhiêu bảo bối. Sau khi Tô Hòa hạ Trầm Phong Sơn, người đầu tiên giới thiệu là nó, trong thần thú, vũ mục kê thuộc về tồn tại tương đối yếu, bất quá tố dưỡng trận pháp của con gà này rất cao. Vượt xa Tô Hòa, hiện tại nghiên cứu trận pháp của Tô Hòa chỉ giới hạn ở việc nhận biết. Thủ đoạn phá trận giới hạn ở việc đánh nát nó, bên ngoài kia là tù thiên, có thể ngăn cách hết thảy khí tức, nếu có hồn thú ở đây thì có thể ngăn cách liên hệ giữa hồn thú và huyền giới. Còn thêm một chút đồ vật, hẳn là có hiệu quả ngưng kết không gian, cấm chỉ truyền tống, nó cũng xông vào vì trường thanh thạch nhũ, mắt ngần đạo hữu, là ngươi sao? Tô Hòa lên tiếng, vũ mục kê bên ngoài sững sờ, dường như không thể tin được, nơi này thế mà đã bị người nhanh chân đến trước, nhưng lại không dám không trả lời, vỗ cánh rơi xuống, Tô Hòa đạo hữu, không ngờ ngươi đã đến trước. Nó bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cây thạch đã bị phá ra, càng cười khổ một tiếng, sau đó nhìn Tô Hòa, không biết Tô Hòa đạo hữu cần bao nhiêu trường thanh thạch nhũ. Nếu có dư thừa có thể bán cho ta một chút không? Ta sẽ dùng vật khác để trao đổi. Tô Hòa cười cười, có thể, ta chỉ cần một nửa, phần còn lại ta dùng để trao đổi một đạo tử nhãn thần quang có được không? Ngày đó ta đã muốn đổi một đạo thần quang với đạo hữu. Đáng tiếc đạo hữu không nỡ, tử nhãn thần quang là ánh mắt ngưng tụ từ thần nhãn dưới hai cánh của vũ mục kê luyện hóa mà thành. Ít nhất cũng phải mất 2-3 vạn năm mới có thể luyện ra một đạo. Uy lực không thể khinh thường, ánh mắt mắt ngần lộ ra vẻ làm khó, dãy dụa nửa ngày sau mới nói, tốt, ngài biết rõ ta tuổi chưa tới, căn bản ngưng không ra thần quang, chỉ có một đạo này là tộc đưa cho ta để phòng thân. Nó khó xử một tiếng, mới lấy ra một viên hạt châu, hướng Tô Hòa quang ra, đầu lâu có chút cúi thấp, một bộ dáng vẻ miễn cưỡng lắm, trong mắt lại có tinh quang hiện lên, Tô Hòa mừng rỡ, mở miệng liền muốn nói chuyện, ra miệng lại là một tiếng thần uy hét to. Giống, vũ mục kê hai mắt lập tức thoáng chốc trống rỗng, ngay sau đó sắc mặt đại biến, dãy rụa khôi phục thần trí, ngang đầu hoảng sợ, Long Quy, ngươi làm cái gì? Không có ai trả lời, chỉ có một giọt mưa nặng vạn cân nện ở hạt châu kia. Hạt châu tại bên cạnh nó âm vang nổ tung, đạo đạo hào quang màu tím bắn lên vũ mục kê, còn muốn giả, vũ mục kê có thể có trận pháp cao tuyệt, thế nhưng nó chưa khai thiên, ở đâu ra chân nguyên hùng hậu như vậy để bố trí trận pháp? Huống hồ Tô Hòa tới đây, căn bản chưa từng che giấu khí tức. Long Quy khí tức khắp nơi đều là, vũ mục kê nếu đến, trước tiên liền đến tìm hắn, sao lại trước bố trí trận pháp, mà lại Tô Hòa chưa hề đề cập qua muốn trao đổi tử nhãn thần quang. Con chim này lại không phủ nhận, chim không lớn, tâm tư không ít, người mẹ nó là ai? Tử quang xuyên qua vũ mục kê, bắn thủng lớp vỏ ngoài, lộ ra trong đó lông chim thanh vũ chấm đỏ, một vòng hỏa diễm bùng lên, toàn bộ gà khoảnh khắc hóa thành tất phương, trừng trừng nhìn về phía Tô Hòa, trong mắt nổi giận cùng sát ý giao thoa, muốn chết. Làm thần thú, ai còn không có vài đòn sát thủ. Ngày đó Trầm Phong Sơn trước mắt bao người, ta một nửa chiến lực đều không dùng được, mới khiến ngươi, con non miệng còn hôi sữa, chiếm tiện nghi, hôm nay lại đắc ý quên hình. Đã biết là ta, liền nên thành thành thật thật trao đổi bảo vật, chọc thủng ta chẳng phải là muốn chết. Nó chừng chừng nhìn chăm chú về phía Tô Hòa, lại chỉ thấy một viên xúc sắc ở trước mắt trong nháy mắt phóng đại. Căn bản không kịp trốn tránh, chính diện đụng vào, hèn hạ, đánh lén, một tiếng vang trầm, trước mắt tối đen. Tất Vương oa một ngụm máu lớn phun ra, trong mắt vừa kinh vừa sợ, thân hình thoáng chốc hóa thành một mảnh biển lửa. Long Quy, ta hảo tâm cùng ngươi trao đổi, ngươi lại giấu giếm tâm tư bẩn thỉu, ngươi muốn chết, đáng chết. Long Quy một kích này uy lực sao đến lớn như vậy? Hắn biết rõ Long Quy khai thiên, các loại thần thông uy lực tăng gấp bội, nhưng tăng đến trình độ như vậy, đã không nói đạo lý, trao đổi ngươi đại gia, thật tốt tâm, bố trí trận pháp làm cái gì, còn giam cầm không gian, ngươi dám nói không phải nhằm vào ta thần cơ mà đến. Tô Hòa ột câu không nói, Gào thét một tiếng, thần uy hướng bốn phương dội đi, ngọn lửa nhảy nhót lập tức ngưng kết sát na, giống, một viên đầu rồng bay ra, một ngụm nuốt xuống một mảng lớn biển lửa. Tất Vương kêu to, lại thôn phệ ta bản nguyên. Thao thiết thực pháp táp tới chính là căn bản tồn tại. Như bản nguyên, nếu không nó cũng sẽ không muốn lấy tới chỗ này thu thập Trường Thanh Thạch Nhũ. Mặc dù xác thực nghĩ tại Long Môn thế giới ẩn thân phận tìm Long Quy gây phiền phức, nhưng hẳn là luyện hóa Trường Thanh Thạch Nhũ, vững chắc vết thương bị Long Quy táp tới rồi mới làm chuyện đó. Lại không nghĩ rằng Long Quy cũng ở nơi đây, cái con rùa này đã sớm nhìn thấu thân phận của hắn, biết mục đích của nó, chuyên môn chờ ở nơi đây. Tất Vương kêu to một tiếng, trong biển lửa có thú ảnh hiển hiện, lấy lửa làm thú, vài đầu hỏa thú thả người hướng Tô Hòa đánh tới, uy thế như biển, sát cơ nghiêm nghị. Lần này Tất Vương lại không giữ lại, Tô Hòa lại nghiêm nghị không sợ, chân trước đạp mạnh, một vùng biển mênh mông triển khai, trong lĩnh vực sóng lớn vỗ bờ đánh thẳng tới hướng hỏa thú. Đây là Tô Hòa khai thiên sau lần đầu tiên toàn lực điều động thế giới chi lực. Chỉ là lĩnh vực nước biển phổ thông, ẩn chứa thế giới chi lực, liền nặng như vạn cân, một làn sóng đánh lên, khoảnh khắc đem hỏa thú nện xuống đáy nước, rất có hàm ý nước nặng khi Tô Hòa độ kiếp kia. Đỉnh đầu loạn lưỡi đao chém xuống, uy lực so khai thiên trước đó không biết mạnh bao nhiêu. Không còn là phi đao hoặc loan đao, mà là một thanh quan đao loạn trảm trên bầu trời, đạo đạo đao khí chém xuống, biển lửa của Tất Vương đốt trên hãn hải, một tiếng hạc kêu, một lần nữa hiện ra điểu hình, lăng không bay lên hai cánh chấn động. Từng cây đại thụ xuất hiện tại hãn hải, rễ cây thẳng vào trong biển, hấp thu nước biển, nhánh cây kết thành lều lũ, ngăn ở đỉnh đầu Tất Vương, ngăn cản loạn lưỡi đao. Trên hai cánh, lông vũ như tiễn, từng chiếc bắn ra, xuyên thủng không gian, thẳng hướng Tô Hòa phóng tới. Tô Hòa hựa như hoàn toàn không nhìn thấy, bề ngoài hiển hóa, hứng mưa tên đánh tới Tất Vương, tới gần há miệng sơn thần ấn đánh ra. Trong mắt Tất Vương một vòng trào phúng, thân hình lần nữa hóa thành biển lửa, sơn thần ấn xuyên thấu biển lửa bắn về phía bên ngoài. Ngươi chết! Trong biển lửa truyền ra thanh âm của Tất Vương, ngay tại hướng Tô Hòa va chạm, hỏa bị đặt ở đáy biển, âm vang nổ tung, lại không phải hỏa diễm, mà là hóa thành một vũng chân huyết thần thú, thẳng hướng Tô Hòa bao phủ mà tới. Hỏa thống này chỉ là ngụy trang, chân huyết mới là bản thể, khí tức quen thuộc, Chu Yếm chân huyết. Tất Vương có chuẩn bị mà đến, trước lấy trận pháp định trụ không gian, làm thần cơ của Tô Hòa không thể dùng, lại lấy Chu Yếm chân huyết đổ vào, chỉ cần Tô Hòa có một nháy mắt thần thông dùng không ra, bề ngoài phá vỡ, nó liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.